cực hạn khủng cụ vô hạn sợ hãi. Vô hạn sợ hãi, góc truyện audio.com. Vương thần bị nam nhân da trắng này dẫn ra không trung. Hắn chỉ cảm thấy chỗ bàn tay bị nắm chặt kia như là bị kim sắt nắm. Quả thực làm cho bản thân không thể hô hấp. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên trắng bệch. Khí lực cả người cũng đang dần dần biến mất. Tay phải đang nắm lấy siêu vi. Rút nguyên dịch chậm rãi rủ xuống dưới. Không xong, là thủy tổ siêu vi. Rút siêu cấp người tiến hóa vis. Không được, không thể hô hấp, sẽ bị giết chết. Một cổ năng lượng băng xương trắng noãn từ chỗ cánh tay đang bị nắm lấy tràn ra. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của Vis liền bị đông lại bên trong khối băng trong suốt. Vương thần vội vàng đem bàn tay giãy ra. Sắc mặt băng tinh linh trắng bệch hiện ra ở bên cạnh hắn. Nhìn về phía Vis trong khối băng mà ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đi mau, vương thần tâm niệm vừa động, đem đỉa nữ vương siêu vi, rút nguyên dịch thu vào trong tạo hóa đồng hồ, sau đó ôm lấy băng tinh tinh, dốc sức liều mạng hướng ra phía ngoài mà chạy. Khối băng mà Vis bị đông cứng ở bên trong nhanh chóng xuất hiện vết rạn rồi ầm một tiếng. Khối băng nổ ra, thân hình của Vis vừa động, lập tức hiện ra ở trước mặt vương thần, chặn đường đi của hắn. Là năng lực của tiểu cô nương này, rõ ràng có thể sử dụng khí đông lạnh, thật thú vị, không thể tưởng được ngoại trừ Ali, còn có người có thể thao túng được năng lượng tự nhiên. Cái này là loại hình siêu vi, rút gì vậy, bất quá, coi như lễ vật ta thu được năng lực đóng băng của ngươi, sau đó lại thu được năng lực ngọn lửa của Ali, ta sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đến lúc đó sẽ có thể thực hiện được mộng tưởng của ta rồi. Bị băng tinh linh đánh lén mà Vis cũng không có lộ ra một tia phẫn nộ. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh. Sắc mặt băng tinh tinh tái nhợt. Hai chân có chút run rẩy. Bất quá nàng vẫn giơ tay lên. Hướng về Vis phát ra công kích. Sau khi băng tinh linh tiến hóa lần thứ nhất thì năng lực khống chế băng tuyết so với trước đây đã tăng cao rất nhiều. Nàng lần này phóng ra không phải băng chùy, mà là băng đạn, chỉ trong nháy mắt, nàng đồng thời bắn ra hơn 1000 quả băng đạn, bất quá Vis vẫn có thể né tránh, rõ ràng ngay một quả cũng đều không có đánh trúng hắn. Vương thần lấy ra thanh răng quỷ đói, cũng xông tới, hiện tại cũng không phải thời điểm trốn tránh, dưới tốc độ khủng bố của nam nhân này, chạy trốn chính là một loại hy vọng xa vời. Vis đưa tay một quyền đánh hướng vương thần, thoạt nhìn một quyền này rất khinh xảo, tựa hồ cũng không có dùng khí lực gì. Vương thần lại cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ đánh vào lồng ngực của mình. Hắn thoáng chốc bay ngược ra ngoài, trên không trung hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lần này quả thực so với bị lợi chảo của con thực nhân ma công kích thì còn nặng hơn rất nhiều. Ngực rõ ràng truyền đến thanh âm xương cốt đứt gãy. Không đợi đến lúc hắn rơi xuống đất, Vis đã đứng ở bên cạnh hắn, một cái đầu gối đem vương thần lại đánh lên không trung. Sau đó lại nhảy lên trên không trung, mạnh mẽ bắt lấy cổ của vương thần hung hăng đè xuống đất. Phụt, lại là một cổ máu tươi phun ra, lấy vương thần làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện một vòng phóng xạ có hình dáng vết rạn. Chủ nhân, băng tinh linh lo lắng hô một tiếng. Trong tay cầm lấy thanh băng kiếm tiến lên, Vis duỗi tay phải ra, bóp chặt lấy thanh băng kiếm đâm về chính mình, một cổ khí đông xương trắng rét lạnh từ trên thân kiếm truyền tới. Nhưng mà động tác của Vis cũng không có dừng lại, đùi phải mãnh liệt nâng lên, vô tình đá vào cái bụng mềm mại của băng tinh linh. Đem nàng đá tựa như lá cây trong gió bay xa ra ngoài. Băng tinh linh té trên mặt đất hộc ra một đống máu màu xanh da trời. Nàng lấy thân thể đè lại bụng của mình, cảm giác được ruột giống như bị đứt thành từng khúc, đưa băng xương màu trắng trên cánh tay vung đi, khóe miệng của Vis có chút ngoác ra, thỏa mãn nhìn hai người trước mắt đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Tuy không biết tại sao lại đột nhiên đi tới cái thế giới này. Nhưng đã có thể phát hiện ra lực lượng không giống với trong thế giới vốn có. Không có gì phàn nàn rồi. thu được năng lực của hai người trước mắt xong thì bản thân mình sẽ trở nên càng cường đại hơn. Viz hướng về băng tinh linh đang quỳ trên mặt đất đi đến. Nhưng mà một giây sau, hắn đột nhiên thoáng một tí nhảy ra, tại nguyên bổn địa phương tiến lên có một đạo hỏa diễm được bắn tới. Ali, ngươi quả nhiên đã đến. Viz quay đầu, tại phía sau của hắn chính là Ali. Toàn thân trần trụi, bộ vị trọng điểm bị kinh mạch hình dáng cây mây cùng lá cây bao trùm làn da từ trong bóng tối đi ra. Ngọn lửa tại cánh tay phải của nàng đang hừng hực thiêu đốt. Trong chiến đấu phát sinh mà sau khi vương thần rời đi. Ngay từ đầu là ba người ở giữa hỗn chiến, nhưng mà lực lượng vi cường đại, Ali cùng Marcus bắt đầu liên thủ. Địa của Marcus hoàn toàn không phải đối thủ của Viz cho nên không thể làm ra bất cứ thương tổn gì. Lực lượng cũng lại kém xa so với Viz, hay tâm địa tự tay Marcus tạo thành sau khi bị bóp nát hoàn toàn xong. Ali liền đào tẩu, bị Viz đánh bại, đối với nàng mà nói là một sỉ nhục lớn. Nàng tuyệt đối cho rằng siêu vi, rút Veronica càng hoàn mỹ hơn siêu virus của Viz. Hơn nữa Viz cố ý lưu trên mặt đất đĩa nữ vương siêu vi. Rút nguyên dịch, đối với nàng cũng có lực hấp dẫn rất lớn, cho nên nàng cũng không có rời đi, mà là giấu mình ở trong bóng tối cùng trong ngọn lửa. Vì thời mà hành động, hiện tại xuất hiện hai người có năng lực kỳ quái. Một người không e ngại ngọn lửa, một người khác có thể thao túng năng lượng băng xương. Nếu như có thể tìm được siêu virus trên người của hai người kia. Thông qua nghiên cứu, siêu vi, rút Veronica trên người của nàng có lẽ có thể tiến hóa càng trở nên thêm hoàn mỹ. Vô luận là vì cái gì thì tìm được hiệp trợ để đối phó Viz. Hay là không cho hai người này rơi vào trong tay Viz thì nàng đều không thể không đứng ra. Trông thấy ngươi xuất hiện, ta thật sự là rất cao hứng. Không giống với tên phế vật Marcus có năng lực biến thành đĩa kia. Ngươi có ngọn lửa, nàng kia có khả năng đóng băng. Hơn nữa ta lại có lực lượng cùng tốc độ. Như vậy ta sẽ thành cái gì? Áp đảo hết thảy thần linh. Ha ha ha ha, trong tiếng cười, thân hình Viz liền động. Một cái bên hướng về phía Ali đá tới. Khoảng cách hơn 20 mét, phảng phất cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái trở ngại gì. Tức khắc, hắn hung hăng đạp tới trên cánh tay Ali, dựa vào năng lực làn da thực vật hóa cứng rắn. Hai tay nàng giao nhau ngăn cản được cước này, nhưng cánh tay của nàng hiện tại đã có chút run rẩy. Lực lượng cùng tốc độ, hai cái chủng năng lực đơn giản này, được cực hạn mở rộng về sau. Tại trên người Viz lại trở thành danh từ đáng sợ, tay phải của Ali hướng chân của hắn nắm tới, mà Viz lại nhanh chóng nhảy ra. Bị tay của Ali nắm chặt, nhiệt lượng cực lớn cũng sẽ truyền đến thân thể hắn. Viz đối với năng lực như vậy có lẽ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Với cách nghĩ đem DNA của mình cùng thủy tổ siêu vi, rút dung hợp mà thành siêu vi, rút Veronica, Viz vẫn có một ít thưởng thức. Cái này cũng khiến suy nghĩ muốn nắm lấy loại siêu vi. Rút này ở trong tay của hắn càng thêm kiên định. Ali không ngừng thả ra ngọn lửa, đem chung quanh hết thảy hóa thành biển lửa hừng hực, nhưng lại không thể đánh trúng Viz, ngược lại thì thân thể của mình đã trúng không ít trọng kích. Làn da đã xuất hiện vết rạn, trên mặt đất, băng tinh linh đang giãy giụa bò ra khỏi cái hố nhỏ. Toàn thân máu tươi, mà ngay cả thất khiếu của vương thần cũng đang bắt đầu chảy ra tơ máu. Giọt nước mắt lớn rơi xuống. Chủ nhân, ngươi thế nào? Vương thần dù đã bị vết thương chí mệnh cũng không có bất tỉnh. Mà ngược lại, tinh thần hắn hiện tại lại vô cùng thanh tỉnh, tựa như khi bị con thực nhân ma cắn đầu. Thời gian phảng phất như biến chậm, hơn nữa cảm giác lần này so sánh với lần trước còn rõ ràng hơn. Gió chung quanh lưu động, thanh âm ngọn lửa thiêu đốt phát ra. Thậm chí là nước mắt của băng tinh linh rơi xuống trên mặt đất hòa thành vô số giọt sương mù thật nhỏ. Hết thảy đều cảm giác được rõ ràng. Xương sườn trước ngực nát bốn cái. Gai xương cắm vào bên trong lá phổi. Cột sống phía sau lưng bị cái đầu gối kia thoáng một tí đánh cho liệt ba đoạn. Xương ót cũng bị lúc ném xuống đất làm rạn. tổ chức cơ thể ngoài chăn lực phá hoại. Trạng thái hiện tại thì đừng nói đến muốn chiến đấu, ngay cả năng lực đứng lên cũng đều không có. Ali tuy kéo Viz lại, nhưng bị đánh bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, bất luận là ta, hay là băng tinh linh, cũng đều sẽ bị hắn giết chết. Không được, ta cần phải đứng lên cho ta. Tiến nhập trạng thái kỳ dị xong thì vương thần đối với cơ thể mình rõ ràng vô cùng tường tận. Nhưng hắn lại không có thời gian đi tìm hiểu vì sao lại làm được như vậy. Trong lòng hắn không ngừng hò hét, nhưng cột sống đã hoàn toàn đứt rời nên không cách nào khiến thân thể hắn làm ra cái động tác gì. A-hát, đáng ghê tởm, đứng lên cho ta, chấm. Vương thần chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ có vật gì đó trong nháy mắt vỡ tan. Trong ánh mắt chảy ra hai cái tơ máu, phát ra quang mang vô cùng tỉnh táo, toàn thân đau đớn kịch liệt lập tức tiêu đi. Tốc độ tính toán của bộ não bắt đầu tăng tốc, Viz lập tức làm ra 5 lần công kích, toàn bộ đánh vào nơi đầu gối phải của Ali, sau đó lộn một vòng rời đi, đem huyết dịch thiêu đốt trên người mình vung đi. Đùi phải của Ali quỳ rạp xuống đất, 4 cước trước Viz đá vào người nàng, cuối cùng một cước đem xương bánh chè đá nát bấy. Tuy trên người nàng có siêu vi, rút Veronica cường đại, nhưng mà loại siêu vi, rút này cũng không thể khiến cho nàng có sức hồi phục siêu cường. Viz đứng ở một tòa nhà sụp đổ, duỗi ra một tay có chút nắm lên, nhìn xuống Ali ở bên dưới nói ra. Cùng ta rời đi, có được lực lượng vô địch, hai người chúng ta liên thủ thì có thể thống trị toàn bộ cái thế giới mới này. Một tia cười lạnh hiện trên mặt Ali, nàng có chút nhếch bờ môi, ngươi muốn ta khuất phục, ta muốn dùng thân phận nữ vương, muốn chiếm lấy toàn bộ thế giới này, mà không phải là trở thành nô lệ của ngươi. A-hát, chân mày của Viz hơi nhíu lại, như vậy, cũng đừng trách ta tại sao lại giết chết ngươi. Lại để cho siêu vi, rút Veronica trên người của ngươi trở thành đá kê chân cho ta tiến hóa. Thân hình hắn vừa động, từ trên đỉnh tòa nhà nhảy xuống. Nếu như Ali bị giết chết, ngay sau đó sẽ đến phiên ta cùng băng tinh linh. Trải qua tính toán, chỉ có thể sử dụng cái này rồi. Cho dù phát sinh ra cái hậu quả gì cũng không dự đoán được. Không có cách nào khác. Một cái bình nhỏ theo ý niệm hiện ra trong tay của hắn. Đúng vậy, là đĩa nữ vương siêu vi, rút nguyên dịch, đón lấy cái chai hóa thành quang điểm nhàn nhạt, tiến vào trong thân thể của hắn. Lập tức liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đĩa nữ vương siêu vi, rút đem thủy tổ siêu vi, rút cùng gen đĩa kết hợp lại mà nghiên cứu ra một loại siêu vi. Rút, để loại siêu vi, rút này hoàn toàn cải tạo gen nhân loại cần một khoảng thời gian. Nhưng hiện tại hiển nhiên không có thời gian, cơ hồ là đem siêu vi, rút nguyên dịch lập tức thành quang điểm, trong đầu vương thần xuất hiện thanh âm tạo hóa đồng hồ truyền ra. Cảnh cáo, đĩa nữ vương siêu vi, rút cùng gen huyết thống bất tử điều không liên quan, cưỡng ép dung hợp, sẽ xuất hiện hậu quả không thể đoán trước. Tế bào nhân loại bình thường là do thành tế bào, mang tế bào chất cùng với tất cả bộ phận trong tế bào chất như tế bào khí, nhân tế bào cùng với nhân tế bào trong màng nhân tế bào, hạch nhân, tuyến hạt thể, nhiễm sắc thể tạo thành, mà vương thần có huyết thống bất tử điểu nên trong tế bào lại so với người bình thường nhiều hơn một vật. Bên trong mỗi một tế bào, đều có được một loại nội hạch ngọn lửa. Ở bên trong hạch, chính là một hư ảnh chim lửa, vô số mảnh tiểu hắc sắc đĩa hình dáng siêu vi, rút đang không ngừng lây lan giữa các tế bào, mà ngọn lửa vốn trong hạch tế bào có tác dụng tiêu diệt độc tố lập tức triển khai phản kích. Tuy bên ngoài nhìn không có cái gì, nhưng trong cơ thể kiểu vương thần đã hỗn loạn túi bụi. Đây không phải khí quan hoặc là nội tạng hỗn loạn, mà là từng loại tế bào nhỏ nhất hỗn loạn. Tại từng tế bào của hắn đồng dạng phát sinh ra sự tình. Hư ảnh chim lửa màu đỏ cùng hư ảnh đĩa màu đen va chạm vào nhau. Năng lượng trùng kích sinh ra lập tức đem tất cả kết cấu trong tế bào tạc nát bấy. Mà hai cái hư ảnh cũng hóa thành một đoàn quang điểm màu đỏ sậm. Dựa theo lẽ thường mà nói thì vương thần hiện tại đã là chết lình bà lình bình rồi. nhưng trên người hắn vốn có huyết thống bất tử điểu, có năng lực phục hồi cường đại. Chớ đừng nói chi là ngay cả người chết cũng có thể phục sinh như đỉa nữ vương siêu vi. Rút, hai loại tuy chạm vào nhau thành năng lượng quang điểm nguyên thủy. Nhưng mà thuộc tính vốn có cũng không có biến mất, lúc cảm thấy được tế bào của vương thần sắp sụp đổ. Những năng lượng quang điểm này lập tức liền tu bổ tế bào bị tổn hại. Sau khi hai loại chữa trị xong, tế bào lại một lần nữa cấu tạo. Năng lượng quang điểm cũng sáp nhập vào bên trong tân sinh tế bào. Tân sinh tế bào đã không có ngọn lửa hạch tâm, cũng không có hư ảnh đỉa màu đen, nhưng lại có năng lực kết hợp của hai loại lại. Thân thể của vương thần ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ có kích thước lớn cỡ bàn tay. Các tiểu vương thần cùng bản thân tướng có mạo hoàn toàn giống nhau. Những tiểu vương thần này tụ tập cùng một chỗ, lập tức lại khôi phục thân thể vốn có của vương thần. Mới lấy được kỹ năng, phân liệt gây dựng lại, đem thân thể một lần nữa cấu tạo lại, trong nháy mắt có thể khôi phục tất cả thương thế, nhưng tiêu hao năng lượng cực lớn. Nếu như liên tục sử dụng mấy lần cái kỹ năng này thì chỉ sợ bản thân sẽ đem trình tự tế bào sụp đổ. Vương thần sau khi khôi phục lại nhìn tạo hóa đồng hồ. Thình lình phát hiện, hết thảy số dữ liệu thân thể mình cũng đã cải biến. Cách chương.